trong các đức Như Lai khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Sám tụng Phật thành đạo, hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bài sám trước điện dân qua, cung dường Phật Tổ Thích Ca ba ngôi tường trụ, đệ tử chúng con nhân lành chưa đủ nghiệp báo theo hoài, nay nhờ văn Phật Như Lai giáng trần cứu độ, sau năm khổ hạnh bài thất tham tiền ma quán dẹp yên, thần long che chở tâm quang rực rỡ chứng lục thần thông, lộ chiếu minh tinh đạo thành chánh giác trời người quan là. Vậy tiếng hoan hô năm mươi năm qua đồ ba trăm hội đàm kinh, cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ tiếp hiền thanh siêu sinh tịnh độ, muôn đời xưng tán vạn đức hồng danh, đệ tử chí thành lễ bài kỷ niệm tâm hương phụng hiến giọt chúc báo ân, ngưỡng trong vô thượng pháp dương từ bi giang hộ. Sám tụng Phật Niết Bàn, đệ tử nay một lòng thành kính, giờ phút này quỳ giữa đạo tràng, kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn, trên đất ấn thành câu thi cụ, bốn bộ chung tổ thành đầy đủ khắp nhân thiên hóa độ chu chung, chấp thuận lời cầu tịnh ba tuần xa tuổi thọ trước kỳ ba tháng, thần thông tạm trụ nơi thân màng pháp yếu cần di giáo tôn đồ, đại tập đường hội họp bi số nhắc nhở lại các phần đạo phẩm, khuyên tinh tận thời thường suy gẫm chớ mãi mãi lười biếng buông lung, liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng khai thị trước nhân viên việc đầu. Đều ba cõi nhân thiên thông khổ, tiết thương tràn quyết lệ thành mưa. Sự tình hai nghìn rưỡi năm xưa, vợ di giao niết bàn đọc lại. Cảm động qua lòng con tê tái, tưởng tượng nhìn trạng thái xa lạ. Giữa hàng cây sông thọ diêm đà, trên ngọn tháp nghiêng mình từ phù. Khắp đại chúng mặt mày u rũ, khóc than vật giả cực bi ai. Thế Tôn khuyên nét bất tình hoài, nhìn đạo lý vô thường sự vật. Đừng chấp trước quyền thân còn mất, hãy nương theo giới luật tu kỳ. Phật diệt còn pháp đó quy y, tinh nhất hẳn tới kỳ giải thoát. Kiến dạy có gì chưa dứt khoát, chống nêu lên cầu quyết tân nghi. Nhập niết bàn đã sắp tới thì, thời khắc đúng như khi thành đạo. Nghe pho chúc lòng càng áo não, trăm mắt nhìn thấu đạo kim thân. Chi tiết ngưng dao động lần lần, Như Lai để chứng vui tịch diệt. Bốn chúng phải nghẹn ngào mênh tiết, khác nào đàn con mất mẹ hiền. Thủy linh ứng khắp đại thiên, tu di nhiên ngã đất liền động rung. Phạm Dương đệ thích thiên cung, tụng hoa trôi nhạc không trung cúng dường. Chúng con phúc lạc bạc dân ương, sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành. Thiết tha cầu chứng vô sanh, giới hương biểu lộ tất thành cúng dân. Cuối sinh vô thượng năng nhân, từ bi gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Di Lặc, Đức Di Lặc ứng vào hiền kiếp, Phật thứ năm kế tiếp ra đời. Thích Ca Phật tổ nối ngôi, thay quyền giao hóa về thời đương lai. Chưa tới kỳ nên ngài còn ở, đâu xuất cung rực rỡ huy hoàng. Hóa thân trong khắp mười phương, phương tiện thuyết pháp chỉ đạn chúng sanh. Nếu ai sẵn niệm lành tưởng Phật, ngài tùy duyên tới mật độ cho. Từ bi ngài vẫn hằng lo, chúng sanh mê muội bởi gió si lầm. Nên ưng tích sông lâm một kiếp, phó đại sĩ ấy biết hiểu ngài, đem toàn chánh pháp an bài quyền sáu phương tiện thuyết khai độ đời, lương do để nhằm thời trị quốc. Ngài nhiều phen rời bước tới thăm, giải đáp chánh pháp diệu âm, khiến được toàn quốc ân cần lo tu. Ngài từ bi chẳng tự lao khổ, thường chuyển sanh hóa độ chúng sanh. Nhà lương phụng hóa châu minh, bố đại hòa thượng ứng hình nhân gian. Trang đã nhân lại mang bụng lớn, thân no tròn miệng chôm chim cười. Thường ngày dạo bước khoan thai, mang theo túi vải vừa dài vừa to. Nếu ai tưởng dân cho một vật, mở túi ra ngài cất vào trong. An nhàn tự tại thông dâm, chậu du cấp chúng một lòng đổ sanh. Trong tịnh trí hiện hình lục tạc, cứ đeo theo nếu chọc ghẹo ngài. Từ bi phổ cập muôn loài, như tình phụ tử chẳng sai chút nào. Công đức ấy thật cao dòi dòi, độ mong chúng sanh thoát khỏi nhân thiên. Người nào ăn ở nhớ nhân hiền, tu hành chân chánh ngay liền đổ cho. Đổ đời sau chúc hằng lo, dắt diệu mạt pháp qua đò sông mây. Chúng sanh nam nữ đồng về long hoa hội, thượng giác mây chỉ rành. Chúng con niệm đức hồng danh, Di Lặc tôn Phật chỉ thành kính dân. Nam mô Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc tôn Phật. Sam Thích Ca cúi đầu làm lễ bổn sư, thập phương điều ngữ điển từ lưu danh. Lòng thành thương xót chúng sanh, trầm luân khổ hại chẳng đành ngô lơ. Phương tiện ngày mới tùy cơ, gian sanh cần thế một giờ chẳng sai. Cung vua tình phản đầu thai, xuống làm thái tử mượn hài quá thân. Sĩ đạt ta hiệu thánh nhân, nổi dòng họ Thích An dân trị gì. Ma gia hoàng mẫu tới kỳ sanh, ngày bãi bữa liền đi chậu trời. Dưỡng dục quỷ thác có nơi, cho bà Di mẫu thượng thời trong nôm. Thiều quan thấm thoát tiêu mòn, năm 19 tuổi vợ con đàng hoàng. Lầu son gác tía cao sang, thế mà ngày chẳng có màng chút chi. Một hôm bốn cửa dạo đi, xem thấy tử khổ lòng thì quan mang. Lùi gót trở lại đền vàng, xin cùng hoàng phủ tâm đang xuất gia. thương con chẳng nỡ rời xa, dỗ khuyên ngăn đón ở nhà mà tu. Ngài tính không nên chủ trừ, một đêm len trốn giả từ vợ con. Đi thẳng một mạch ta lên non, sáu năm khổ hạnh thân mòn biết bao. Trí huệ sang suốt thâm cao, nhưng hình thể yếu tài nào đứng đi. Suy nghĩ rốt ráo một khi, ngày liền xuất định thức thì đi ra. Xóm làng thất thực dạo qua, bội thân dưỡng thể nương mà công phu. Bồ đề tại gốc ngồi tu, đại định bốn chính ngày thu nhất thời. Đạo màu liễu ngộ tuyệt vời, quyết lầm đổ chúng luân hồi thoát ra. Bốn chính năm ở ta bà, đem toàn chánh pháp nói ra đổ đời. Đi cùng cấp thời nơi nơi, tùy duyên qua độ đầy giới chẳng màng. Thường dân tới bậc quan sang, cũng đều đổ hết sẵn sàng như nhau. Dắt nhiều kẻ trước người sau, tu theo tịnh độ ngõ hầu rước qua. Cực lạc cõi ấy cao xa, mười muôn ức cảnh Di Đà Pháp Vương. Từ bi đã sẵn lòng thương, tiếp dẫn về đây chỉ đường tu thêm. Sen vàng chính phẩm ở trên, hào quang rực rỡ tứ biên sáng loàn. Nhắc khi chuyện giáo ta bà, ngày hằng thể nguyện thiết tha những lời. Ta nay phát nguyện độ đời, chẳng cầu phước báo cũng thời chi riêng. Thương vì chúng sanh vô biên, ngỡ trầm luân khổ hại đau điên nhiễu bề. Phát tâm tối thượng bồ đề, nguyện cùng muôn loại để về một khi. Giác ngộ thành Phật quay nghi, khắp trong pháp giới tất thì trang nghiêm. Như được trọn vẹn lời nguyện, niết bàn tịch diệt bình yên ta về. Xét suy cũng một lời thầy, từ bi bác ấy một bệ cao sâu. Tức tâm tức Phật nhiễm màu, muốn được giải thoát lời cầu đâu xa. Tìm ngay trong tâm tịnh ta, hành theo hạnh nguyện Thích Ca Cha lành. Cuối sinh giáo chủ hồng danh, từ bi chứng giám tâm thành ngưỡng mong. Sám Di Đà muốn đi, có một đường này nhất tâm niệm Phật, khó gì thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh, sao chữ thật là rất cao. Hay trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tượng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Xét ra tự kiếp đã lâu, hiểu là pháp tạng tỳ kheo đó mà.

thương chúng sanh quá đầy phiền não, lập pháp màu chánh đạo độ tha. Thiện tính xuất gia tại gia, tinh tâm tưởng niệm ắt là độ ngay. Phải trai giới hẳn ngày xoay xét, cứ mỗi đêm y phép thâm thiền. Hành giá tăng ít phước điền, bổn tâm thanh tịnh nghiệp duyên tiêu mòn. Thường tin tưởng lòng son kiên cố, ở công tu hành tiến bộ chẳng sai. Ba la mật địa quả bài, bồ đề chánh giác kim đài thượng tông. Tám quan âm cơn sóng gió nổi trôi, chiếc bách một mình ta vừa lách vừa bơi. Chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sao nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương Tây Độ, dụng sách thân dạy dỗ người mây. Ấy là do thổi mây về nước, trao sóng dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, nước hương thơm miệu mỹ tòa son. Dĩ như thể mẹ tìm con, cảm thông ứng nghiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quan thế, bố thí này một thể ban ra. Thí thân nào có nại hà, phải duyên ta thi để mà độ sanh. Chư Bồ Tát tưởng hành lúc đầu, duyên cỡ duyên này nhiều thở bố di. Hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi, các ngài đổ cho thừa Phật ấy nào đó nào lường. Biết mấy đời đã hưởng đặc ân, đã đành là sự thi thân thi tài thi pháp cũng cần như nhau. Tài pháp thi còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mỏng chẳng nương. Đã cho thì chớ có tượng thọ, thì chớ nghĩ sự thường dũng không. Lòng bác ai cố không rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ ta hàng trăm lo, hành đạo giấc thắng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát, chư Phật đều một loạt hóa sanh. Ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thị, Phật tử này cô chí học theo. Tượng hành Bồ Tát ráng chèo lìa, từ thấp quá lần trèo lên cao. Thinh văn bỏ nhập vào Bồ Tát, lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng cao, pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh độn mà ra. Tựu trung có một một là Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tượng tánh quang minh, đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tâm kiến tâm minh tựu thành. Bồ đề thọ dung mình không thọ, dung hữu tình tuy có mà không, có nhân duyên mới hiệp đồng hiểu, trong chân thể tỏ tường bản lai. Phật tích tâm, tâm ta có Phật, tâm tích Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng trao, câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học khách thiền gia. Từ bi độ chúng hà sa nguy nan, cứ già ta bà lại qua. Quan Âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lúc độ cao mình ra, ân bố thí dẹp tình phân chia, truyền bát nhã nói tia nhật nguyệt. Tam tạng kinh dạy hết lục trần, phá tan xiềng xích ấy ân lo cầu lục tự chiến thần độ ta. Đạo cảm ứng Phật ta dung hợp, nghĩa dung thông chỉ một không hai. Bóng hình hình bóng là ai, trắng trong nước tình không sai bóng lòng. Trên liên tỏa chính thần hé nở, tâm lòng thành một thuở quá sanh. Sanh làm Phật, Phật độ sanh, nhận dương nước tình an linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, đức Thích Ca vốn bậc dương gia. Quan Âm cũng chỉ người ta, thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật hiện thánh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến niết bàn. An tích tịnh, tịnh là an hiểu, trong tâm trí thấy tràn hạt sen. Khắp lục đạo người chen kẻ lẫn, biển trầm luân mê tánh cho vui. Kẻ lầu cát nọ cao ngôi, ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng, trảo câu niệm Phật để hồng độ thân. Ao thất bảo trân châu mã não, cửu liên hoa ngôi bảo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài, ráng tu công luyện của ngày qua sanh. Đừng mênh tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê thân. Cố công tham cứu học lần, Di Đà miễn niệm chiến thần chớ sai. Trên Phật thánh độ tái qua còi, dưới phạm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm Phật